Công lược cái kia cha. Tác giả: Đường Mật. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 28: Ảnh hậu cùng đường mạt lộ. Ngũ. Chương 28: Ảnh hậu cùng đường mạt lộ. Ngũ. Thời gian quay lại vòng. Tên như ý nghĩa, chính là có thể mượn nhờ này hạng công cụ trở lại trước kia. Trước đó định giá rõ ràng là 399 kim tệ. Thế nào không hiểu thấu liền tăng 100 mai kim tệ. Xem xét dung tự liền biết cái này chết muốn tiền bản tính không thay đổi. Trước đó bị nàng uy hiếp tại độ thiện cảm cùng kịch bản giới thiệu phía trên không lấy được tiền. Liền trực tiếp ngầm xoa xoa cho công cụ của mình tăng giá. Trong đầu kêu kia 417 mấy âm thanh. Đối phương đều từ đầu đến cuối giả chết khi không nghe thấy. Dung tự một chút liền bó tay rồi. Hệ thống này ồn ào bất quá nàng. Bây giờ lại trực tiếp liền bắt đầu giả thành chết đi. Phải biết nàng trước đó từ trong vở kịch hiểu rõ đến một cái tin tức liền kia Diệp Hiên ca tại kịch bản hậu kỳ sắp bị Kiều Mặc thay thế vị trí lúc. Tần Khả Phi nhìn hắn kia thê lương bộ dáng, nguyên vốn còn muốn tha hắn một lần, ai biết đối phương căn bản cũng không tiếp nhận, mình liền biến mất trước đó cùng Tần Khả Phi kia một đoạn đối thoại liền có ý tứ. Tần Khả Phi, tốt, liền coi như chúng ta trước đó cũng không phải là tình lữ, nhưng giàu gì cũng là đồng hương. Thậm chí là bằng hữu không phải sao. Ngươi tại sao không phải muốn như vậy một mực nhắm vào ta. Chúng ta cũng không có cái gì cừu hận không phải sao. Diệp Hiên ca, thật sao? A, không biết ngươi có nhớ hay không Quang Hoa tiểu học. A đúng, ta nguyên danh cũng không gọi Diệp Hiên ca, mà là Diệp Viễn. Ngươi đối với danh tự này có ấn tượng sao? Là ngươi, nguyên lai là ngươi, ta vô cùng đáng tiếc. Phía sau Tần Khả Phi còn chưa nói xong, Diệp Hiên ca liền đã đi rồi. Về sau ai cũng không biết hắn đi nơi nào, chính là không ở trong vòng giải trí lăn lộn. Nhiều năm về sau còn có người cảm khái qua kỹ xảo của hắn. Vui cười giận mắng, hài kịch chính kịch, bên trong nhân vật đều có thể đóng vai. Xem như giới văn nghệ khó được một vị diễn kỹ kỳ cao diễn viên. Tại 30 không đến niên kỷ liền lui vòng, thật sự là đáng tiếc. Nhưng cũng chỉ bất quá thán một câu đáng tiếc thôi. Giới giải trí đổi mới quá nhanh. Diệp Hiên ca tên này ảnh đế cũng rất nhanh bị cái này đến cái khác tên mới bao trùm mà ni ngược. Lại là dung tự hai mắt bị Quang Hoa tiểu học bốn chữ hấp dẫn về sau. Liền có chút na bất khai. Lúc này mới nghĩ đến dùng thời gian quay lại vòng đi một chuyến quá khứ. Tìm hiểu một chút Tần Khả Phi cùng Diệp Hiên ca thù cũ. Thậm chí tìm kiếm công lược Diệp Hiên ca cơ hội. Dù sao lấy lúc trước chỉ riêng quay lại vòng tác dụng ngay ở chỗ này. Trở lại quá khứ, mặc dù sẽ không cải biến lịch sử phát triển, nhưng lại có thể ảnh hưởng hiện tại người ký ức. Chỉ là vừa nhìn thấy cái này 499 định giá, dung tự liền muốn đánh người, lại hoán mấy âm thanh 417. Đối phương đều từ đầu đến cuối giả chết, dung tự bất đắc dĩ, cuối cùng nhất. Cũng chỉ có thể tại trong lòng hữu khí vô lực hỏi một câu, có tiếp nhận hay không thiếu nợ. Ai biết một giây sau hệ thống thanh âm liền lập tức vang lên. Tiếp nhận, túc chủ trước mắt kim tệ số 248. Lần thứ nhất đạo cụ mua đem hưởng thụ thủ mua ưu đãi. Thời gian quay lại vòng, định giá 499. Gãy sau 498, tiền nợ 250, hạn định một cái thế giới về sau trả hết. Mà dung tự nhìn xem kia 250 ba cái sáng loáng số lượng, chỉ cảm thấy tức giận đến sọ não đau. Mua, không mua. Hai cái tuyển hạng còn trước mặt mình đổi để đổi lại. Nàng mắt không thấy tâm không phiền tiện tay bóp lại mua. Kim tệ đếm một hạ liền từ 248 nhảy thành 25 không. Dung tự còn chưa kịp nói cái gì. Trước mặt bỗng nhiên Thương Hải tăng điền. Cả người tựa như là ngồi ở một cỗ phi tốc hành xử trên xe. Ngoài xe phong cảnh nhanh chóng biến hóa. Đợi nàng kịp phản ứng thời điểm, nàng cả người không bị khống chế hướng phía trước một cái lảo đảo. Theo sau ngẩng đầu phát hiện tầm mắt của mình cũng một chút biến thấp. Quay đầu nhìn về phía bên đường thủy tinh, đã thấy thủy tinh bên trên in một cái đuôi ngựa biển tiểu la lị chính hướng về phía nàng nháy mắt. Chử, đây là hệ thống, Dung tự vô ý thức kêu một tiếng. Lại không nghĩ căn bản cũng không có đến bất kỳ đáp lại. Mà một giây sau bờ vai của mình liền bị người bỗng nhiên vỗ một cái. Theo sau một cái thiếu một cái răng cửa cùng với nàng cao không sai biệt cho lắm xong đuôi ngựa. Tiểu La Lị liền cười hì hì nhìn nàng một cái. Tiểu Lâm, ngươi đợi ta rất lâu a, đều tại ta buổi sáng ngủ chậm. Chúng ta đi nhanh đi, một hồi trường học lên lớp sẽ không tốt. Trường học, lên lớp, Dung tự cả người đều bị choáng váng. A, Quý Minh, Lâm, Vương Trân Châu các ngươi thế nào còn không đi a? Một sẽ cẩn thận đến muộn. Nghe được cái tên này, Dung tự mới bỗng nhiên có chút cảm giác quen thuộc. Đúng vậy, Dung tự nguyên danh liền gọi Quý Minh, Lâm. Là cùng phụ thân họ. Nhưng đáng tiếc sau đó cha mẹ ly hôn. Nàng theo mẫu thân, liền lại theo mẫu thân dòng họ, đổi tên là Dung tự. Cho nên thời gian của nàng cũng cùng theo quay lại sao? Dung tự không giải thích được liền theo mặt khác hai cái tiểu đồng bọn chạy về phía trước. Đây là thuộc về một cái khác Dung tự quá khứ. Nàng cũng không có bất kỳ cái gì đại nhập cảm, cho nên hết thảy đều là lạ lẫm mờ ni. Nhưng lại tại sắp vào trường học thời điểm, Dung tự bỗng nhiên liền nghe đến một bên tường bỗng nhiên truyền đến một trận tiếng ồn ào, thanh âm đặc biệt lớn. Nàng chính là nghĩ coi nhẹ đều coi nhẹ không được. Nghe vậy nàng quay đầu nhìn sang, chỉ nghe thấy đánh hắn, đánh hắn. Ai kêu mập mạp chết bầm này mỗi ngày trộm chúng ta đồ vật. Còn đang chúng ta sách ngữ văn bên trên vẽ linh tinh. Quá xấu, hắn là cái xấu hài tử. Đánh hắn, để hắn làm tiểu thâu. Không muốn mặt, tiểu phi vòng tay chính là hắn trộm. Khẳng định chính là hắn trộm. Gọi hắn còn trở về. Xấu hài tử. Tiểu phi hai chữ thành công để Dung tự ngừng lại bước chân. Rồi mới liền nhìn xem một đám năm nhất tiểu đậu đi nhóm từng cái cõng cái sách nhỏ túi. Vây ở trường học tường vây nơi đó. Xem náo nhiệt đá người. Mà ngã tại dưới chân bọn hắn lại là một cái tròn vo đồ vật. Nhìn bộ dáng ngược lại là người. Đánh hắn. Lần trước còn trộm ta cơm chưa ăn. Mẹ ta tân tân khổ khổ làm cho ta thịt kho tàu một chút liền bị hắn trộm sạch. Mập mạp chết bầm, miệng thèm chết. Đúng đấy, chính là ta cơm chưa cũng bị hắn trộm qua. Thật không biết xấu hổ. Chuyên môn trộm người ta đồ ăn. Chúng ta đến lớp học liền đi mét với lão sư mặc kệ hắn. Diệp Viễn là chênh lệch học sinh, lão sư mới sẽ không mặc kệ nó. Chúng ta đều không cần cùng Diệp Viễn chơi. Sau này hắn trộm một lần đồ vật, chúng ta liền đánh hắn một lần, gọi hắn không học tốt. Diệp Viễn, Dung tự động tác hoàn toàn ngừng lại. Vừa quay đầu đã nhìn thấy một trương bẩn thỉu nhỏ thịt mặt từ một đám bàn chân nhỏ bên trong lộ ra. Bọn trẻ ra tay đều không nặng, mà lại cũng không dám ra tay nặng. Chính là như thế bị người vây quanh đánh, có chút khó xử thôi. Rồi mới nàng đã nhìn thấy kia tiểu mập mạp trong mắt lóe lên một vòng thủy quang về sau. Liền lập tức nén trở về. Bỗng nhiên đẩy một chút những người khác. Giống lớn một tiếng. Không phải ta. Không phải ngươi. Còn có thể là ai a? Hôm qua là ngươi ngày trực nhật. Liền ngươi đi trễ nhất. Tiểu phi vòng tay không mang về nhà. Chính là ngươi cầm. Hiện tại còn không thừa nhận. Trước kia liền thích thừa dịp nghỉ giữa khóa thao thời điểm không đi xuống. Trộm ăn của chúng ta cơm trưa. Không muốn mặt. Xấu hổ. Hừ. Liền đúng vậy. Tiểu phi đều nói chỉ cần ngươi đem đồ vật trả lại cho nàng coi như xong. Coi như không trả lại cho nàng. Thành thật thừa nhận sai lầm cũng là tốt. Lão sư muốn chúng ta làm thành thật hảo hài tử. Liền ngươi, suốt ngày làm chuyện xấu, không phải ta, không phải ta, không phải ta. Khó khăn mới đứng lên tiểu mập mạp. Hai tay bỗng nhiên vung tầm vài vòng. Liền đem chung quanh vây quanh người của hắn dọa cho đến lui mấy bước. Rồi mới dĩ nhiên hướng về phía những người kia liền bắt đầu nôn lên nước bọt đến. Dọa đến bọn hắn lui đến càng xa hơn. Mới cố ý nhìn đứng tại hắn ngay phía trước cái kia áo trắng tiểu nữ hài. Bỗng nhiên hướng ngoài trường học đầu chạy tới. Ai? Diệp viện đi nơi nào a? Đều phải vào lớp rồi. Mặc kệ hắn. Dù sao hắn là cái học sinh kém. Lên lớp cũng không nghe giảng. Đúng đấy. Khả phi chúng ta nhanh đến ban lên đi. Ngươi yên tâm, chúng ta đều sẽ làm chứng cho ngươi. Diệp viện không thừa nhận cũng không được. Chúng ta nhất định phải hắn đem vòng tay trả lại cho ngươi. Ta, kỳ thật, áo trắng tiểu nữ hay có chút cà lăm. Nhưng kỳ thật nửa ngày đều không thể đem lời kế tiếp nói ra miệng. Dung tự cơ hồ liếc mắt liền nhìn ra đối phương chột dạ cảm giác đến. Lại thêm tiểu nữ hài cùng Tần Khả Phi giống như hình dáng. Rất nhanh Dung tự liền minh bạch đến cùng phát sinh chuyện gì. Ai ai, Lâm Lâm đều phải vào lớp rồi. Ngươi đi nơi nào a? Các ngươi đi trước đi. Ta bài tập ở nhà không mang. Ta trở về cầm, chỉ vứt xuống như thế một câu. Dung tự liền lập tức hướng phía ngoài chạy đi. Tiểu mập mạp thân thể thật sự là quá mức kịch cợm. Dung tự không có truy bao lâu, liền nhìn đối phương cõng cái màu lam cặp đựng sách. Tại trên đường cái, vừa con vịt đạp nước giống như vụng về chạy trước, vừa siết chặt nắm đấm vò mắt. Có thể trên đường chỉ cần gặp người nhìn qua liền lập tức làm bộ vô tình cúi đầu xuống. Một hơi chạy đến một cái sắp hoang phế công viên nhỏ. Hắn nhìn chung quanh một chút, gặp không ai, lúc này mới bỗng nhiên gào lên tiếng đến. Còn chưa trải qua biến âm thanh kỳ nam hài thanh âm bén nhọn mà cao vút. Ngay từ đầu vẫn là đứng đấy, có thể là đứng đấy gào khan hơi mệt chút. Lúc này mới một chút tìm khối thảm cỏ hướng dưới mặt đất một nằm. Tiếp tục gào, vốn là béo lùn chắc nịch nhỏ thân thể. Vừa nằm xuống hãy cùng diện than mở bánh. Nhìn Dung tự cũng không biết là nên cười tốt hay là nên tiến lên an ủi tốt. Liền như thế gào một thời gian thật dài. Tiểu mập mạp lúc này mới cố gắng dùng tay chống đất. Lật ra nhiều lần mới xoay người làm lên. Đánh lên khóc nấc. Nhìn qua quả thực cực kỳ đáng thương. Cũng ngay lúc này Dung tự từ trong bọc sách của mình sờ lên, thẳng đến lấy ra một cái đỏ rừng rực lớn chỉ quả. Con mắt lập tức sáng lên, nhỏ giọng đi đến kia tiểu mập mạp trước mặt, ngồi xổm người xuống, liền đem chỉ quả đưa tới trước mặt hắn. Cho ngươi. Nghe vậy, tên mập lập tức cảnh giác quay đầu nhìn lại, thấy là cái thật xinh đẹp tiểu tỷ tỷ. Trong mắt trực tiếp liền hiện lên một đạo mê mang. Đôi mắt nhỏ rác làm bộ vô tình nhìn sang đỏ chỉ quả. Liền tự mình chống đỡ đứng lên. bắt đầu đi ra ngoài, vừa tẩu biên ở hơi. Toàn bộ quá trình khóc đến không nói một câu, cảnh giác tràn đầy. Thấy thế, Dung tự cười cười, ôm cái chỉ quả liền đi theo hắn phía sau. Đi rồi không có mấy bước, đối phương liền lập tức xoay đầu lại, hướng về phía nàng tàn bạo nói, chớ cùng lấy ta, nữ sinh các ngươi đều là đồ quỷ sứ chán ghét, liền biết oan uổng ta. A, Dung tự có chút buồn cười, như thế nhỏ niên kỷ liền bắt đầu cừu thị nữ hài tử, trưởng thành có thể thế nào được a? Như vậy liền mời để cho ta đại biểu chúng ta nữ sinh hướng ngươi chịu nhận lỗi được không nào? Cái này chỉ quả chính là xin lỗi lễ vật ra sao? Nghe vậy, Dung tự trơ mắt nhìn trước mặt tiểu mập mạp liếm môi một cái. Nàng cười tiến lên trực tiếp liền đem chỉ quả nhét vào trong ngực của hắn. Hy vọng ngươi có thể tha thứ ta được không? Thấy thế, tiểu mập mạp vội vàng ôm chặt trong ngực chỉ quả, theo sau giơ lên bóp bóp cắn một cái. Ta liền, ta cũng chỉ là không giận ngươi. Lớp chúng ta bên trên những cái kia đồ quỷ sứ chán ghét nữ sinh, ta vẫn là chán ghét các nàng. Như thế hàm hồ nói xong, Dung tự liền nhìn lên trước mặt cái này tiểu bàn tử thật giống như lắm ảo thuật đồng dạng. Mấy ngụm liền gặm xong một cái chỉ quả, liền hột đều chưa thả qua, nhai nát trực tiếp nuốt xuống, gặm xong còn là một bộ vẫn chưa thỏa mãn bộ dáng. Trước mặt cái này bẩn thỉu tiểu bàn tử cùng sau đó vị kia vang dội ngàn vạn diệp đại ảnh đế, cái này chênh lệch còn thật rất lớn a. Dung tự nhìn xem hắn cười cười, hết chương.